Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhắc tới cũng lạ, tiếng bước chân kia cách chúng tôi càng ngày càng xa, chậm rãi biến mất không còn tăm hơi. Khi chúng tôi đều cảm thấy vòng lặp vô hạn kia đã biến mất, tiếng bước chân kia dĩ nhiên lại từ đỉnh đầu chúng tôi trên cầu thang chuyển xuống. Vẫn là tình huống đi xuống, nhưng người kia sao lại ở trên tầng? Tôi cùng đại thúc Âu Phục liếc mắt nhìn nhau, không khỏi phát ớn một trận. Trên người tôi nổi một tầng da gà. Một suy đoán lớn xuất hiện trong đầu tôi. Bên trong cầu thang có một quân quỷ giống chúng tôi bị nhốt ở bên trong vòng lặp. Chỉ bất quá hắn không dám gặp mặt chúng tôi, chỉ có thể ở rất xa nhìn chúng tôi. Người, nếu người cũng bị nhốt ở đây, vậy người có thể ra sao? Tôi ném tàn thuốc xuống, dùng chân dẫm nát. Cầu thang bên trên lần nữa truyền đến tiếng bước chân. Tôi cùng đại thúc Âu Phục liếc mắt nhìn nhau, thầm nghĩ có hy vọng. Tiếng bước chân trên cầu thang càng ngày càng gần, càng ngày càng nhanh, âm thanh càng ngày càng rõ. Tôi cùng đại thúc Âu Phục bật đèn điện thoại lên, hướng về phía cầu thang bên trên chiếu rõ. Một lát sau, không khỏi ngơ ngác kinh hãi. Cái gọi là tiếng bước chân không phải có người bước đi, mà là một viên cầu pha lê to bằng đầu ngón tay. Hết thảy những tiếng bước chân quỷ dị này đều do một viên cầu chuyển tới. Đây cũng là làm người ta lúng túng quá đi. Đừng coi thường nó, đây không phải là một đồ vật bình thường đâu. Đại thúc Âu Phục vừa nói vừa ra ký hiệu với tôi, muốn tôi nhìn kỹ viên cầu kia. Tôi cầm điện thoại chiếu lên cầu thang bên trên. Viên cầu pha lê kia khi lăn từ trên xuống, không bật lên, cũng không nhúc nhích nữa, thật giống như khi rơi xuống liền dính luôn vào tấm ván gỗ trên cầu thang. Và nó vẫn tiếp tục lăn về phía trước. Lúc viên cầu pha lê lăn xuống chân chúng tôi đưa tay cầm lên. Mới vừa cầm soi ánh đèn pin, rồi nhìn vào, đại thúc Âu Phục cùng tôi đồng thời lùi về sau nửa bước. Tay tôi càng run lên, suýt chút nữa đem hạt chân châu này ném đi. Bên trong viên cầu dĩ nhiên có một con mắt. Hơn nữa, khi tôi cầm ánh đèn chiếu vào, con mắt kia dĩ nhiên quỷ dị nhắm chặt lại, như thể tia sáng kích thích nó. Cánh tay tôi bắt đầu run rẩy, viên pha lê cầm trong tay thật giống khoai lang nóng bỏng. Tôi chưa từng móc mắt người, không biết mắt người trông ra sao. Giờ khắc này cầm viên pha lê trong tay thật sự có một cảm giác như đang nắm con mắt, khiến tôi đột nhiên sinh ra phát tởm. Tôi chỉnh ánh đèn điện thoại thành chế độ tối nhất, lúc này mới thấy con mắt kia trong viên cầu một lần nữa mở ra. Trời, đây là cái gì? Trong bóng tối, tôi chỉ cảm thấy lạnh xương sống, cả người tóc gáy dựng thẳng đứng. Dù là đại thúc Âu Phục kiến thức rộng rãi hơn người, cũng không dám đưa ra kết luận hắn nói. Ta cũng chưa từng thấy. Đứng dưới góc độ khoa học mà nói, móc con người già có thể đặt vào bên trong pha lê chế tác thành hồ phách. Nhưng sau khi chế tác, con mắt sẽ 100% không động đậy. Dù sao cũng là một tiêu bản. Tôi nhỏ giọng hỏi, vậy nếu đứng dưới góc độ quỷ thần thì sao? Nên giải thích thế nào? Trong lúc hốt hoảng, tôi tựa hồ thấy bóng người của đại thúc Âu Phục bốc lên từng tia khói đen. Không biết là do ánh sáng quá tối hay do Âu Phục trên người hắn đen. Hắn đăm chiêu nói, đứng dưới góc độ của quỷ thần mà nói, bên trong viên pha lê này nhất định phong ấn của một con quỷ. Tôi cúi đầu lần thứ hai hướng về viên pha lê nhìn lại. Con người trong viên châu lại như một con mắt của một cô gái, vụt sáng chớp mấy lần, xem ra rất trong sáng, cũng không có cỡ nào hung ác. Tôi nói, vậy viên con mắt này trước tiên tôi cầm đi. Đại thúc Âu Phục nói, vẫn là ta trước tiên nên cầm đi. Tôi nhìn vẻ mặt hắn trong lòng cười gằn, nhưng bên ngoài tỏ vẻ ngây ngô mà nói, để tôi cầm đi, chú cầm điện thoại chiếu sáng đi. Đúng như dự đoán, bắt được viên con mắt này, Chúng tôi đi đến cuối cầu thang và trực tiếp đi lên được tầng 2 của tòa nhà nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net